Đại Minh Tinh Hoa Mãn Trọng Lâu, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể về nhà rồi làm được không? Chúng ta đi trước sẽ tốt hơn. Lâm Chi cảm thấy không được tự nhiên, miễn cưỡng chen vào khoảng không gian chật hẹp. Hai chân dài mềm mịn không thể duỗi thẳng, chỉ có thể đặt hai bên ghế lái. Tiêu Minh nổi lên sắc tâm, làn da trắng mịn dưới tay làm hắn không thể rời đi. Bàn tay vuốt ve lên xuống, cuối cùng dừng lại trên cặp mông căng mọng của Lâm Chi. Lâm Chi đang ngồi trên người hắn, gôn THT cắm sâu vào trong huyệt động nhỏ hẹp. Tiêu Minh chỉ cần động nhẹ một cái là có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Lâm Chi. Tiểu Minh Tinh xinh đẹp bị hắn trêu đùa, khuôn mặt đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt khơi lên dục vọng của đàn ông. Hắn nâng mông Lâm Chi lên cao, rồi đột ngột buông ra. Gôn THT mới rút ra một chút đã theo đà đâm vào thật sâu. Trong huyệt có rất nhiều nước, mỗi lần cắm vào rút ra đều có thể nghe thấy tiếng nước mơ hồ cùng tiếng da thịt đánh vào nhau. Dù sao trong xe cũng khác ở nhà. Lâm Chi sợ mình phát ra âm thanh làm cho người khác nghi ngờ. Cậu cắn mạnh vào vai Tiêu Minh, coi như chút giận luôn. Tiêu Minh bị cắn cả người cứng đờ, đau đớn trên da thịt càng làm tăng thêm tính dục. Gôn THT càng trở nên sung huyết, thâm tím, gân xanh nổi lên chằng chịt càng làm nó trở nên dữ tợn. Tiêu Minh tiếp tục sử dụng chiêu cũ, lặp đi lặp lại mấy lần làm cho miệng huyệt mềm mại. Hoa tâm không biết đã mở ra từ lúc nào, Lâm Chi ngay cả nửa câu hoàn chỉnh cũng không nói được. Hai hàm răng cắn chặt lấy Tiêu Minh để mình không phát ra tiếng. Đầu óc cậu hỗn loạn, cậu biết chuyện này là không thể, nhưng niềm vui xác thịt đem lại đã vượt trên tất cả. Gôn THT của Tiêu Minh quá lớn, nóng rực thiêu đốt lý trí cậu, nó chặt chẽ chen trong huyệt động của cậu. Hoa huy, tê Lâm Chi lúc này đã ngập nước, Tiêu Minh chỉ cần động nhẹ, chúng nó sẽ lập tức văng tung tóe ra ngoài, giống như một thác nước. Tiêu Minh còn phải phân tâm quan sát tình hình giao thông bên ngoài. Tình trạng kẹt xe vẫn chưa tốt hơn, mọi người không ngừng lên tiếng oán trách nhưng không thể làm được gì. Họ chỉ có thể kẹt lại tại chỗ. Lâm Chi luôn miệng nói không muốn vậy mà lúc này lại dán cả người lên người Tiêu Minh. Giống như một con mèo nhỏ đã nếm được món ngon không thể bỏ được. Tiêu Minh mãi để ý bên ngoài không quan tâm đến cậu nên cậu tự mình di động cơ thể lên xuống. Gôn THT thô to làm cho huyệt động cậu sưng đỏ. DM thủy chảy ra không ngừng. Không chỉ nơi kết hợp ướt nhẹp mà ngay cả đùi cùng hai bên mông cũng không tránh thoát được. Lâm Chi bám chặt vào lưng Tiêu Minh, miệng cắn chặt đầu vai hắn. Tiếng rên rỉ không kịp nhịn xuống lập tức biến thành tiếng nức nở. May mà Tiêu Minh không phải người thường, nếu không loại tần suất tra tấn người khác này không thể khiến cậu thỏa mãn được. Vừa ra khỏi studio, Lâm Chi đã đổi lại thành quần áo bình thường. Quần tây vừa mới bị cởi ra, phía trên là một cái áo của nhãn hiệu khá nổi tiếng. Phía trước áo khá mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy đầu V, đỏ au đáng yêu. Tiêu Minh một tay cầm tay lái, một tay không thành thật đưa vào bên trong vạt áo. Sau khi trải qua ái tình, cơ thể của người song tính sẽ càng trở nên nhạy cảm. Lúc này đầu V, trước ngực đã dựng thẳng. Thịt vú mềm mại, đưa tay nhào nặn mang lại cảm giác đầy đặn. Đều đã làm nhiều lần như vậy rồi, tại sao nơi này vẫn chưa có gì? Tiêu Minh sờ sờ bụng cậu, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối. Bụng bằng phẳng, tám múi cơ rõ ràng. Không hổ là nam minh tinh đứng trên đỉnh của giới giải trí. Khi mặc quần áo thì gầy, khi cởi ra thì múi nào ra múi ấy. Nhưng dù thế nào thì đây cũng là bảo bối thuộc về một mình hắn. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình của Tiêu Minh lập tức vui lên. Lâm Chi đã nói là cậu có thể sinh, chỉ cần dốc hết toàn lực là được. Mà đối với chuyện này, Tiêu Tổng cảm thấy vô cùng tự tin. Chuyện trinh thám, dùng sức, Tiêu Minh vừa cử động, quy đầu đã lập tức vọt tới miệng tử cung. Tiêu Minh không nghe rõ Lâm Chi nói gì, nhưng động tác của cậu đã thể hiện rằng cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ngọc Hành ở phía trước dựng thẳng, nhục huyệt cắn chặt côn TH, T chôn bên trong, côn TH, T của Tiêu Minh quá lớn làm cho cậu có chút ăn không tiêu. Hoa Huy, T bị căng ra, từ bên trong truyền đến độ ấm, hình dạng của côn TH, T vô cùng rõ ràng. Tiêu Minh lại thẳng lưng khiến cho Lâm Chi chịu không nổi. Trước ngực chướng đau, may mà có Tiêu Minh xoa giúp cậu. Hoa Huy, T phía dưới co rút không ngừng, phun ra lượng lớn D, M thủy. Lâm Chi thở hổn hển, qua một lúc mới có thể nói chuyện được. Chuyện này không thể trách em đâu, hoàn toàn là do người gieo giống nha. Đã không cố gắng còn muốn có kết quả. Anh không cố gắng, Tiêu Minh hỏi ngược lại, kéo mạnh Lâm Chi ngồi xuống. Huyệt động ẩm ướt lại một lần nữa bị côn TH, T đâm vào, cậu không kịp phản ứng. Tiếp sau đó chờ đón cậu chính là những đợt cắm rút không ngừng. Mỗi lần đều vô cùng ác độc, đâm mở huyệt tâm, đâm sâu toàn bộ côn TH, T vào bên trong, nửa người trên của Lâm Chi lắc lư qua lại. Lúc này, phía bên ngoài có rất nhiều người mất kiên nhẫn đi qua đi lại, làm cho Lâm Chi chỉ có thể cố gắng dùng tay che kín miệng mình lại để không phát ra tiếng. Nhưng mà cho dù không bị họ phát hiện thì cậu vẫn có cảm giác như mình đã bại lộ trước mặt mọi người. Anh không cố gắng sao? Tiêu Minh xoa xoa đầu V, dựng thẳng của người trong lòng. Phía dưới phát động công kích làm cho Lâm Chi trở nên ngoan ngoãn, không dám nói lời nào kích thích hắn nữa. Cậu phối hợp đưa đầu V, sưng đỏ vào tay hắn. Tiêu Minh là loại người ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần một chút đã khiến cậu trở nên ngoan ngoãn, mở rộng cơ thể cho hắn thao làm. Tiểu huyệt mềm mại quấn chặt lấy hắn. Lâm Chi chảy rất nhiều nước, tưới côn TH, T hắn ướt đẫm, ngay cả bàn tay đang xoa nắn đầu V, cậu cùng ướt sữa. Bị song song kích thích khiến Lâm Chi rất nhanh đã đầu hàng. Côn TH, T Tiêu Minh có lực kéo dài vô cùng đáng sợ, nhưng bị huyệt động ẩm ướt này lấy lòng không nhịn được. Đột ngột hướng vào bên trong bắn tinh, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn vào tử cung khiến Lâm Chi tê dần. Cơ thể sung sướng chiều phun, ghế lái lập tức trở nên hỗn loạn. Cả hai người ngồi bên trên cũng không tránh khỏi, nhìn vô cùng khổ sở. Lâm Chi hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Tiêu Minh ôm cậu đặt lên ghế phó lái. Thiếu niên nheo lại cặp mắt đào hoa, nửa người dưới trần trụi, hoàn toàn là bộ dáng vừa bị trà đạp. Cậu mềm nhũn nằm trên ghế nghỉ ngơi. Chỉ có Tiêu Minh là chưa thỏa mãn. Hắn nhớ rõ bảo bối từng nói chuẩn bị cho hắn một món quà lớn ở nhà. Hơn nữa không gian trong xe quá hạn chế, hắn ăn chưa no, đợi một lát nữa sẽ từ từ tận hưởng bất ngờ của Lâm Chi dành cho hắn. Hết chương 35, 28, tháng 12 năm 2020. Cách chương.